Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, hỗn loạn. Là Fallen Angel sân nhà. Điên cuồng chém giết. Người bị quang tốc đá qua sao? Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Borsalino thân ảnh bỗng nhiên từ vô số quang tử hội tụ mà thành. Thân thể ở giữa không trung uốn éo. Uốn lượn một phát đá ngang mang theo kinh người kim quang ngang nhiên đá ra. Khanh, một thanh dài nhỏ lợi kiếm gắt gao chống đỡ hắn một cước này. Bắn tung tóe ra lóng lánh hỏa tinh. Sinh diệt không chừng rất nhiều đốm lửa chiếu sáng lên Golden Lion cái kia một trương âm trầm như nước khuôn mặt. Hắn nhe răng cười một tiếng. Nguyên lai lại là ngươi cái này trốn được tặc nhanh chớp lé tiểu quỷ. Tiếng nói vừa ra lúc. Tay trái của hắn vung ra một kiếm. Bá, màu vàng sắc bén kiếm mang trong nháy mắt xuyên qua Borsalino thân ảnh. Bắn về phía phương xa biển cả. Chảm sóng. Sạt gió biển lập tức phân tầng. Một đạo dài đến mấy cây số vết nứt chậm rãi hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Vô luận là chỗ gần cứng rắn mặt băng vẫn là càng phương xa hơn biển cả. Đều xuất hiện một đạo dài nhỏ. Sâu không thấy đáy khe hở. Một đám hải quân thấy có chút tê dại ra đầu. Hãi hùng khiếp vía. Golden Lion Siki. Trong truyền thuyết đại hải tặc. Tiện tay một kiếm đem mở ra một vài cây em biển cả. Borsalino thân ảnh tản ra làm vô số quang tử. Một lần nữa bay thấp trên mặt băng. Hội tụ thành hình người. Hắn đưa tay gãi đầu một cái. Phảng phất rất là bất đắc dĩ nói. Thật sự là không có cách nào đâu. Thật đáng sợ a, Golden Lion Siki. Chấm ngoặc kép, mặc dù như thế. Nhưng hắn cũng là thành công ngăn trở Golden Lion đem thuyền hải tặc thăng không hành động. Giết, vì chính nghĩa, tiêu diệt tất cả hải tặc. Ầm ầm, tại đầy trời hỏa lực bao trùm cùng yểm hộ phía dưới. Lúc này hải quân đại quân tinh nhuệ đã vượt qua mặt băng. Cùng trên mặt băng bị đông cứng băng hải tặc Kaijoku thành viên đánh giáp lá cà. Đáng chết, hải quân, các ngươi này một đám hỗn đản. Ngươi cho rằng ta dạng này liền sẽ từ bỏ sao? Golden Lion hai mắt hiện lên một vòng màu đỏ tươi tàn khốc. Thân thể đáp xuống. Sau lưng mái tóc dài vàng óng tung bay không thôi. Cùng này đồng thời cái kia từng chiếc băng hải tặc Kaijoku thuyền hải tặc. Lần nữa tại hắn trái ác quỷ năng lực điều khiển phía dưới phát ra tiếng nổ thật to. Muốn lần nữa từ vỡ vụn mặt băng bên trong tránh ra. Ngay tại lúc này. Golden Lion bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trước mắt dần dần hiện ra một vòng không thể tưởng tượng nổi rung động biểu lộ bởi vì. Hắn đúng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được xem gặp. Mình cái kia đến hàng vạn mà tính còn sót lại bộ vậy mà giống như mất hồn đồng dạng ánh mắt cuồng. Nhiệt mà đỏ bừng từng cái giống như ma giống như. Đối mặt với cái kia chen chúc mà đến hải quân đại quân. Vậy mà nhao nhao từ bên hông rút ra vũ khí. Tranh nhau chen lấn nhảy dụng bong thuyền. Kẽo kẹt dẫm tại trên mặt băng hướng phía hải quân chiến đoàn cùng trận doanh vọt tới. Cái này sao có thể? Golden Lion vô ý thức hô nhỏ một tiếng. Hắn thề mình đời này đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế quỷ sớm hình tượng mình rõ rệt. Không có dưới đạt bất kỳ tiến công mệnh lệnh. Nhưng những bộ hạ của hắn lại nhao nhao tự phát tính khởi xướng tiến công giống. Trong chốc lát. Hải quân cùng hải tặc song phương đại quân chiến làm một đoàn. Thế cục cháy bỏng không thôi. Phảng phất như bị điên. Băng hải tặc Kaijoku các thành viên từng cái không để ý phòng ngự không có tránh né hướng lấy hải. Quân chiến trận khởi xướng một lần lại một lần tự sát thức xung phong. Một lần tiếp lấy thất bại lần trước. Tử vong. Ngã xuống đất. Nhưng lại càng nhiều người từ phía sau bổ sung trên không thiếu tổn thất nặng nề tràng diện hỗn. Loạn tới cực điểm, Golden Lion trong lòng lập tức chấn động mãnh liệt. Hắn trái ác quỷ năng lực, chỉ có thể điều khiển tử vật, cũng không thể đối vật sống sinh ra bất kỳ tác dụng gì. Cái này cũng mang ý nghĩa, những này phát như gió từ riêng phần mình trên thuyền hải tặc nhảy dụng. Hướng phía hải quân khởi xướng tự sát thế công các bộ hạ. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn hành động. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Golden Lion muốn cưỡng ép suy nghĩ của mình tỉnh táo lại. Nhưng cái kia thật sâu khảm vào đến mình chán bánh lái. Lại là cho hắn không ngừng mang đến toàn tâm đau đớn. Để hắn không cách nào suy nghĩ một lát. Bất quá hắn ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt một bóng người. Kế huyết đồng lỗ chăm chú co vào. Chiến trường trung ương nhất. Ngay tại hải quân cùng hải tặc hai quân giao chiến ở trung tâm. Chung quanh là chém giết không ngừng bóng người. Dưới chân là khắp nơi trên đất thi thể cùng xâm nhập đến mặt băng huyết tinh. Một đạo kiệt ngạo thân ảnh chính làm càn vô cùng giang hai tay ra. Tà mị trên khuôn mặt tách ra điên cuồng mà lạnh lẽo nhe răng cười. Chung quanh hắn giống như tồn tại một loại nào đó khí tức quỷ dị điên cuồng lượn lờ lấy. Khuếch tán, ảnh hưởng hết thảy. Để bên cạnh giết đến hai mắt đỏ lên hải quân cùng hải tặc đều đồng thời không để ý đến hắn. Phảng phất nhìn không thấy hắn tồn tại giống như hỏa lực không ngớt. Chung quanh là tàn khốc vô cùng trận giáp lá cà. Nhưng hắn lại là tại không coi ai ra gì tùy tiện cười to. Là hắn, cái kia một tay chế định lần này hải quân thế giới mới viễn chinh kế hoạch Bắc Hải đô đốc. Adam Ree. Golden Lion ánh mắt bên trong nổ bắn ra tức giận hỏa tinh. Răng cắn đến kẽo kẹt rung động. Hắn lúc này hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được. Chính là bởi vì cái kia hải quân tiểu quỷ vốn có lấy năng lực đặc thù. Ảnh hưởng tới mình đông đảo hải tặc bộ hạ tâm trí. Để bọn hắn tiến nhập điên cuồng chém giết mà không biết trạng thái. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.